Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, cảm ơn có các ngài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ngay tại Lâm Kiệt cầm micro chuẩn bị lên tiếng lúc. Một đạo khí lực đầy đủ thanh âm, bỗng nhiên vang lên, có lỗi với các vị, ta tạm thời có chút chuyện cần phải làm, tới trễ. Xin lỗi, xin lỗi, mọi người đồng loạt uốn người quay đầu, hướng cửa đại sảnh nhìn lại, liền gặp một người vóc dáng cao lớn, chính gặp thịnh niên nam tử, ở La San San đi cùng, đi vào, Lâm Kiệt cũng không nghĩ tới La Vạn Thông vậy mà sẽ tự mình đến. Hướng về phía micro nói, La Đồng Sự Trưởng, ngươi khỏe, cảm ơn ngươi tự mình đến, ngươi tới thời gian vừa vặn. Một chút đều không trễ, còn mời ngồi vào, theo hắn mà nói, An Vĩ Trạch, An Khả Hinh các người đứng lên, An Khả Hinh lại là thay thế Lâm Kiệt nghênh đón, liền chuẩn bị cầm La Vạn Thông và La San San hai người đi chủ trên bàn nhường nhịn. La Vạn Thông đứng yên, hướng về phía An Khả Hinh khoát tay chặn lại, thanh âm hoành lượng nói, không cần. Ta tới chúc mừng một tiếng liền sẽ rời đi. Hắn nhìn về phía Lâm Kiệt. Gật đầu tán dương. Ngươi rất tốt. Mong đợi sau khi ngươi tốt nghiệp đại triển quyền cước. La Vạn Thông nhìn chung quanh lầu hai mỏi. Người một vòng. Cười nói. Nếu ngày hôm nay có rất nhiều y thuật giới tinh anh ở đây. Vậy ta liền thuận tiện nói một chuyện. Núi Phượng Hoàng Bệnh Viện xây lại công tác. Đã chính thức bắt đầu. Tập đoàn Vạn Thông sẽ đem núi Phượng Hoàng Bệnh Viện xây xong một khu nhà. Trong nước đứng đầu, quốc tế nhất lưu tổng hợp tính bệnh viện. Trước mắt bệnh viện đảm nhiệm viện trường. Đã xác định, hắn chính là đến từ Đại học Harvard chi nhánh Massachusetts General Hospital. Dr. Lehrer, lời này, nhất thời để cho lầu hai không ít người mặt lộ kinh ngạc và vẻ vui mừng. Tiếng nghị luận tiệm khởi. T. Lại là hắn, là ai, liền là vị nào Dr. Clyde Lerell? Đây chính là một vị đại nghiêu nhân vật à, thành tựu nhân sĩ trong nghề. Bọn họ biết, vị này Dr. Lerell là Massachusetts General Hospital não ngoại khoa chủ nhiệm. Nhưng mà nước Mỹ nổi danh, quốc tế nổi tiếng não ngoại khoa chuyên gia, bởi vì hắn mấy năm gần đây tuổi tác lớn dần, tinh lực không tốt. Lại nữa làm não khoa giải phẫu, mà là chuyển làm quản lý công tác, là Vạn Thông đối với mình nói, tạo thành như ảnh hưởng này, còn có chút hài lòng. Tiếp tục nói, Dr. Lehrer đem ở một năm rưỡi sau đó, núi Phượng Hoàng Bệnh Viện xây lại sau khi hoàn thành, chính thức tới Tân Hải đảm nhiệm viện trưởng vị, nhưng là núi Phượng Hoàng Bệnh Viện các phòng bác sĩ mời đảm nhiệm công tác. Đem ở âm lịch mùa xuân sau này liền toàn diện mở. Lần này tuyển mộ công tác, trước mặt toàn thế giới. Nhưng, chúng ta yêu cầu chỉ có một, phải là các lĩnh vực y học chân chính tinh anh, chân chính nhất lưu bác sĩ, hoặc là có đồ sộ lớn tiềm lực phát triển thanh niên bác sĩ. Núi Phượng Hoàng Bệnh Viện Phương, tiện dụng cụ là quốc tế nhất lưu, phục vụ là quốc tế nhất lưu. Tiền lương là quốc tế siêu nhất lưu, nó nơi mời đảm nhiệm bác sĩ, thanh niên bác sĩ, thậm chí là y tá. Vậy phải là quốc tế nhất lưu. Hoan nghênh các vị tới xin việc. La Vạn Thông lại ha ha cười một tiếng, nói, các vị vậy không cần có băn khoăn gì. Tương quan việc giữ bí mật, chúng ta dĩ nhiên là làm đúng hạn, tuyệt sẽ không tiết lộ bất kỳ một người nào xin việc tin tức. Nói xong lời này, hắn hướng Lâm Kiệt gật đầu báo cho biết một chút, trực tiếp xoay người sải bước rời đi. Cái này làm cho Lâm Kiệt có chút mất hứng. Hóa ra cái này La Vạn Thông đem mình cuộc yến hội nơi. Làm hắn buổi họp báo tin tức hiện trường. Hơn nữa, hắn còn có thị uy ý. Hướng An Gia và mình đặt kế hoạch xây dựng bệnh viện An Lâm phát ra khiêu chiến. Ở lại đại sảnh La San San, Hướng Lâm Kiệt lộ ra một cái áy náy diễn cảm, vội vàng đem một cái mong mỏng bao lì xì nhét vào An Khả Hinh trong tay, quay lại đuổi theo La Vạn Thông rời đi. Thành phố Tân Hải bệnh viện nhiều một khu nhà tiêu chuẩn cao bệnh viện. Vô luận là đối với cư dân hay là đối với bác sĩ cũng là một chuyện tốt à. Nhất là đối với ngày hôm nay mà đến chư vị bác sĩ mà nói, lại là thật to chuyện tốt. Lâm Kiệt cười nói, các ngươi trở về có thể có lý chẳng sợ hướng lãnh đạo yêu cầu tăng lương. Nhất thời một hồi hi hi ha ha tiếng cười từ lầu hai truyền tới, bình phục một ít tâm tình, Lâm Kiệt cầm micro, ánh mắt chậm rãi quét qua trong phòng khách, hơn 100 đôi nhìn chăm chú mình ánh mắt, xem qua một bản lại một tấm mặt mũi quen thuộc, qua lại rất nhiều trí nhớ, xem chiếu phim như nhau, một cái đoạn phim chiếu phim liền đi ra, Tiền Thúc Thúc gặp mình và Miểu Miểu trên người qua quần áo mùa đông phục, có chút cũ cũ, liền mua mấy kiện mới. Nói dối là nhà mình đứa nhỏ xuyên qua đưa tới, ngồi ở đó một bàn Tạ Cường ở một công ty nhỏ đảm nhiệm chủ nhiệm phòng làm việc. Chẳng những nhà hắn trong đồ cần luôn là tới trước mình tiệm tạp hóa tới mua, liền là công ty thứ cần vậy tận lực từ tiệm tạp hóa mua, cứ việc điều này cần hắn vác nặng nề đồ đuổi một cái hơn giờ xe buýt, còn có như vậy sự việc có rất nhiều hơn, rất nhiều hơn. Mỗi một cái khuôn mặt quen thuộc, Lâm Kiệt cũng có thể nghĩ ra được tương quan hình ảnh. Hắn lại nhìn hướng lầu 2, bọn họ vậy đều yên tĩnh lại, đứng ở hàng rào một bên kia, lẳng lặng nhìn mình. Giờ khắc này, Lâm Kiệt cảm xúc muôn vàn, tuy ngực có vạn nói, nhưng không biết kể từ đâu. Hắn trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, nói thật, vì ngày hôm nay giờ khắc này, ta chú tâm chuẩn bị một ít giải thích. Bây giờ bỗng nhiên cảm thấy, những cái kia giải thích đều rất không thích hợp. Giống như không có giống nhau hai miếng lá cây. Cuộc sống của mỗi một người trải qua, cũng không hết sức giống nhau. Muội muội Miểu Miểu và ta trải qua, mặc dù lận đận liền một ít, nhưng cũng là chúng ta độc nhất vô nhị đời người. Người này sinh, để cho Miểu Miểu và ta trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng cũng thu hoạch hơn hơn. Nó để cho chúng ta học liền sinh tồn, học liền trưởng thành, học liền quý trọng, mà các ngươi cũng là chúng ta đặc biệt đời người không thể phân chia một số. Cảm ơn chư vị ngồi ở đây, là các ngươi để cho Miểu Miểu và ta cảm nhận được ấm áp, để cho chúng ta được tập tễnh đi tới trước. Không đến nổi tại bởi vì tuyệt vọng mà buông tha, không đến nổi tại bởi vì khó khăn mà rơi xuống. Lâm Kiệt nắm tay đưa về phía đứng ở dưới đài một bên Lâm Miểu, nhẹ giọng hô, Miểu Miểu. Lâm Miểu hội ý đi lên đài cao, nắm tay hắn, đứng sóng vai. Lâm Kiệt tiếp tục mở miệng, ở chỗ này, Miểu Miểu và ta, cảm ơn người chúng ta sinh, có các ngươi. Cảm ơn các ngươi bầu bạn, cảm ơn các ngươi trợ giúp, cảm ơn, vừa nói, Lâm Kiệt vành mắt liền đỏ, và Lâm Miểu cùng nhau hướng dưới đài, cúi người không dậy nổi, ngồi xuống dưới đài Trương Tiếu Tiếu, Trương Lệ, còn có không thiếu láng giềng hàng xóm, nghĩ đến hai người qua lại các loại không dễ dàng, cũng không nhịn được, rối rít để lại nước mắt. Xem Khổng Minh Thanh, Tiền Thúc, Tạ Cường các người, vậy đều có chút mắt đục đỏ ngầu. Đứng ở lầu hai hành lang mọi người, đối với chuyện này cảm thụ không thiếu. Nhưng xem đến đại sảnh mọi người ở lau nước mắt, vậy tràn đầy hắn cảm nhận được một loại không dễ dàng. Một loại lòng chua xót, còn có một loại khổ tận cam lai vui sướng. Bóc bóc. Không biết ai cái đầu tiên vỗ tay, phòng khách mọi người rối rít đứng lên, tất cả mọi người đều bắt đầu dùng sức vỗ tay. Sau đó, toàn bộ Đông Hoa lâu đều tràn đầy tiếng vỗ tay như sấm. Trải qua hồi lâu không ngừng, Lâm Kiệt và Lâm Miểu bật người dậy, hắn dùng chỉ bụng xoa xoa Lâm Miểu nước mắt trên mặt, đồng thời vẫy tay tỏ ý tất cả mọi người ngừng ngưng vỗ tay. Đợi phòng khách lần nữa khôi phục yên lặng sau đó, Lâm Kiệt khẽ cười nói, xin lỗi, tạm thời cảm giác, tâm trạng có chút kích động, mặc dù ta là hôm nay tuyệt đối nhân vật chính, nhưng ta biết, các ngươi nhất muốn thấy được người đứng ở chỗ này, cũng không phải là ta. Lâm Kiệt bỗng nhiên gia tăng thanh âm, hô, bây giờ xin mời, giới ca hát thiên hậu, Tiêu Tiêu tiểu thư lên đài, là chúng ta dâng hiến đặc sắc diễn xuất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo/siu/nối-cap/nối-tap/nối-yi-nối-tsa/nối-do/nối-tsi/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.